cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 93, đem trực tiếp làm. Bất quá Triệu Trạch cũng không đoái hoài tới xoắn suýt, không thể lần nữa rút đến bội số lớn chuyện, bởi vì hắn hôm qua đặt hàng cao phối máy tính, microphone, tai nghe những này trực tiếp cần dùng đến thiết bị, cùng giá trị 7-8.000 hắc đàn cổ cầm, toàn nhánh mộc tỳ bà, cẩm thạch ngọc tiêu, quý báu sao trúc, chờ mười mấy món có giá trị không nhỏ của vận nhạc khí. Một hồi liền sẽ có người đưa hàng tới cửa lắp đặt. Đây cũng là hắn hiện tại tài đại khí thô. Mỗi tuần còn có nô bộc Trình Khôn trăm vạn chuyển khoản cống hiến. 20 mấy vạn, 30 mấy vạn căn bản cũng không tính là gì. Nếu là đặt tại nửa tháng trước, Triệu Trạch cũng không nỡ thoáng cái liền cấp Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên các nàng tiêu xài nhiều tiền như vậy. Buổi sáng 8 giờ, hôm qua tiếp nhận đặt hàng hai nhóm người, đã đúng giờ lái xe tới. Nhớ kỹ, các người cũng chưa từng gặp qua Bích Hà, Thanh Liên các nàng, tốt mấy vị, đi thong thả đi. Mấy người sư phụ mặc dù chấn kinh tại trong biệt thự tứ nữ đẹp mạo, nhưng có thể ở nổi như thế biệt thự công tử ca, như thế nào bọn họ dám nhìn trộm? Tất nhiên là tại Triệu Trạch phân phó dưới, cấp tốc đem vật phẩm lắp đặt tốt. Nhưng dù là như thế, phân biệt thuộc về nhạc khí hành cùng tiệm máy vi tính 5-6 cái thanh niên, vẫn là tại Đồng Tiểu Huyền, Vương Ngữ Yên các nàng mừng rỡ loay hoay cổ cầm lúc bị Triệu Trạch mời đến tầng dưới uống trà, tiện thể dùng khuyên tai ngọc thôi miên dẫn đường một phen. Đưa tiễn này hai nhóm người về sau, Triệu Trạch bắt đầu dùng hắn giấy chứng nhận tại hoa hạ nóng nảy nhất ba cái trực tiếp trên bình đài, phân biệt cấp Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Huyền các nàng đăng ký khai thông trực tiếp tài khoản. Ba nữ hài vây bên người hắn quan sát, thỉnh thoảng hiếu kỳ hỏi một câu: Triệu Trạch ca ca, ngươi nói trực tiếp thật có thể kiếm được tiền sao? Giờ phút này đã đổi về chính mình màu xanh nhạt cổ trang cùng ngọc trâm đồ trang sức. Nhậm Doanh Doanh nháy mắt to, trong mắt viết đầy nghi hoặc. Đúng vậy a đại ca, Thanh Liên thật chỉ cần ngồi ở chỗ này đánh đánh đàn, phủ phủ tiêu, làm một chút thêu thùa nữ công cái gì liền có người soát lễ vật sao? Không sai, ta chỉ chép bí tịch võ công, bọn họ lại thấy không rõ nội dung, thật nguyện ý dùng tiền sao? Đồng Tiểu Uyển cùng Vương Ngữ Yên cũng cảm thấy thế giới này vơ vét của cải phương pháp có chút khó tin, đều mở miệng hỏi Tuân nói: có thể à, chúng ta thế giới này đỉnh cấp võng hồng, thu nhập một tháng mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn đều không là vấn đề. Doanh Doanh muội muội, Thanh Liên muội muội, Ngữ Yên muội muội, các người yên tâm đi, chỉ cần theo đại ca nói phương pháp đi làm, chậm nhất nửa tháng các người liền sẽ đại lượng thu được lễ vật. Tao tao cười một tiếng, Triệu Trạch bắt đầu cho các nàng quán thâu chút như thế nào hố lễ vật kỹ xảo, lập tức đem đã chuẩn bị cho tốt trực tiếp tài khoản đăng lục, đem vị trí tặng cho Nhậm Doanh Doanh. Tiếp theo hắn lại phân biệt đi Đồng Tiểu Uyển cùng Vương Ngữ Yên phòng, cho các nàng khai thông trực tiếp. Đương nhiên, vì mau chóng đề cao hơn mấy cái nữ hài nổi tiếng, Triệu Trạch đều đem thu công có thể mở ra, cũng lặp đi lặp lại dạy bảo mấy nữ hài. Về sau trực tiếp lúc cũng muốn nhớ rõ ghi chép video. Đồng Tiểu Uyển phòng bố trí cùng Nhậm Doanh Doanh còn có chỗ khác biệt, thiếu đi hiệp nữ khí khái hào hùng, nhiều một chút cổ điển mỹ nữ khuê phòng thanh nhã. Theo nàng trong màn ảnh khắp nơi có thể thấy được màn, không có Nhậm Doanh Doanh trên tường cùng bên giường trang trí bội kiếm trên, liền có thể thấy được chút ít. Mà Vương Ngữ Yên phòng so với các nàng thì nhiều một chút thư hương khí tức. Ống kính trước là một tấm gỗ thật bàn đọc sách, phía trên đặt vào bút mực giấy nghiên, lại phối hợp một thân trắng thuần váy lụa, bị băng rua ghim lên qua vai tóc đen. Này hiển nhiên chính là một tái thần tiên tiểu tỷ tỷ. A Trạch, nhà chúng ta không phải có rất nhiều tiền. Ngươi vì sao còn muốn cho Doanh Doanh, Ngữ Yên các nàng trực tiếp đâu? Cấp 3 cái mỹ thiếu nữ chuẩn bị cho tốt trực tiếp. Lại căn dặn các nàng một phen về sau, Triệu Trạch liền trở về phòng chuẩn bị bắt đầu gõ chữ tồn cảo sách mới. Không rõ trong biệt thự đặt vào hơn 100 triệu tiền mặt hắn. Vì sao muốn làm như thế? Tiểu Long nữ thừa cơ mở miệng hỏi. Ha ha, là như vậy Long Nhi. Tiền của chúng ta đều là tham quan tiền tham ô, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta làm Thanh Liên các nàng trực tiếp, một là có thể đánh phát nhàm chán thời gian, thứ hai cũng có thể đem số tiền này tẩy trắng. Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch đưa nàng ôm vào trong ngực giải thích. Ân, Tiểu Long nữ cực kỳ thông minh, rất nhanh liền lý giải. Ừ nhẹ một tiếng, quay người ra ngoài bình đài nơi đả tọa tu luyện. 10 giờ sáng, Hoa Hạ quốc lớn nhất 3 cái trực tiếp trên bình đài. 3 cái phân biệt tự xưng Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên cùng Đồng Tiểu Uyển Mỹ thiếu nữ, mở ra các nàng lần thứ nhất trực tiếp, cùng Tiểu Hoàng Dung tại Mạn Miêu Nha Ngu thượng nổi danh tình huống không sai biệt lắm. Ngay từ đầu, phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng không có bao nhiêu người xem. Nhưng theo thời gian trôi qua, các nàng chú ý nhân số, chậm rãi từ vị trí nhảy lên tới 3 chữ số, 27 tấc HD màn hình bên trên màn hình, cũng cấp tốc náo nhiệt lên. Khí chất này rất giống chẳng trách gọi Nhậm Doanh Doanh không sai. Nàng cosplay tốt sinh động tiểu muội muội, không riêng xinh đẹp, rất tiếng đàn càng là giống như tiếng trời 666, cái gì đều là cơ bản thao tác. 23.333.333, các ngươi có thể hay không ngậm miệng phụ đề, đều ngăn trở Tiểu Uyển cô nương khuynh thế mỹ nhan thần tiên tỷ tỷ, ngươi đang luyện thư pháp sao? Khẳng định không phải Ngữ Yên cô nương chữ xinh đẹp như vậy đâu, còn dùng luyện theo ta thấy nàng. Sao chép này có được tranh minh họa, cùng rất nhiều chữ phồn thể sách, khẳng định là bí tịch võ công đúng vậy, a rất có thể chính là chữ viết phương vị vừa vặn tương. Phản thấy không rõ nội dung phía trên ngốc sao sẽ không đưa điện thoại di động lật qua nhìn ta đi. Người này ngu ích thấy rõ mới là lạ, bởi vì ba nữ hài đều dựa theo Triệu Trạch phân phó, chuyên chú tại làm lấy chuyện, cũng không để ý tới nhi màn hình thượng thảo luận. Như vậy ngược lại càng kích thích đoàn người hiếu kỳ. Tại mọi người truyền miệng dưới, các nàng người khí không tăng mà lại giảm đi. Tại ăn cơm buổi trưa lúc, chú ý độ tối cao Vương Ngữ Yên, lại nhiên đã có hơn 1000 đặt mua. Càng là nhận được mấy trăm nhiều khối lễ vật khen thưởng. Đây là nàng không có giống đừng chủ bá như vậy cảm tạ khen thưởng nguyên nhân, nếu không tất nhiên sẽ cao hơn. Triệu Trạch muốn chính là các nàng nổi tiếng, từ đó tại nhân khí tối cao lúc đột nhiên tuyên bố ký kết vào ở chính mình chân thực trang điểm trực tiếp bình đài, từ đó vì bình đài mang đến đại lượng nhân khí. Bởi vậy, mặc dù buổi chiều trực tiếp vẫn tại tiếp tục, nhưng Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên tam nữ, ngoại trừ ngẫu nhiên lẩm bẩm vài câu bên ngoài, vẫn không có cùng phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem giao lưu. Thời gian tại hắn gõ chữ tồn cảo, cùng ngẫu nhiên cùng Trầm Lộ nói chuyện phiếm chúng qua rất nhanh. Triệu Trạch không phải những cái kia vô lương lão bản. Tại hắn yêu cầu dưới, không đến lúc chạng vạng tối, ba nữ hài liền kết thúc hôm nay trực tiếp. Tuy nói hợp lại cũng chỉ có không đến 1000 lễ vật, nhưng mục đích không ở chỗ này. Hắn nhìn tăng vọt nhân khí vẫn là rất hài lòng hôm nay thu hoạch. Vào đêm, đem ba nữ hài ghi lại xuất sắc video biên tập thượng truyền các đại video trang web về sau, Triệu Trạch bắt đầu tu luyện Dịch Cân Kinh tâm pháp. Vương Ngữ Yên mang đến Dịch Cân Kinh bản chép tay, so với hiện nay lưu truyền chỉ có bề ngoài chiêu thức Dịch Cân Kinh, căn bản cũng không có thể giống nhau mà nói. đồng dạng là 12 đại chiêu, nhưng này thâm ảo chiêu thức phối hợp chú giải, chính là tu luyện thập nhị chính kinh pháp môn. Mỗi một chiêu luyện thành, liền đại biểu một cảnh giới. 12 chiêu toàn bộ đại thành, cũng liền mang ý nghĩa chân chính thoát thai hoán cốt. Kinh lạc sẽ cứng cáp hơn, chân khí cũng có thể tại thể nội sinh sôi không ngừng. Vốn dĩ Triệu Trạch muốn tu luyện dịch cân kinh, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thành công. Cũng may tiểu long nữ đã giúp hắn đả thông kinh mạch. Theo hô hấp thổ nạp, thể nội ngọc nữ chân khí theo dịch cân kinh vận chuyển. Hắn chỉ dùng mấy giờ, liền đã luyện thành dịch cân kinh thứ một chiêu thức. Vi đà hiến sử, tại Triệu Trạch tại bể bơi trên bình đài tu luyện lúc, Nhậm Doanh Doanh cùng Vương Ngữ Yên cũng dưới lầu đưa ra trong phòng luyện công tu luyện. Tiểu long nữ tự không cần phải nói, Đồng Tiểu Uyển lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng hướng về phía Vương Ngữ Yên xin chỉ giáo một bộ thích hợp công pháp của nàng. Chậm rãi tu luyện, cứ như vậy, thời gian tại bình thản bên trong lại qua một ngày. Trong lúc đó, ba cái cổ điển Mỹ thiếu nữ cao phong nhân khí đều đã đột phá 1 vạn đại quan, lễ vật cũng phân biệt thu hơn mấy trăm khối, càng là có không ít đặt mua, mà Triệu Trạch sách mới, Phản Xuyên Việt đặc sứ, cũng đã tồn cảo hơn 1 vạn chữ. Dịch cân kinh tu luyện mặc dù không có thể đột phá tầng cảnh giới thứ hai, nhưng cũng lại đụng chạm đến một tia thời cơ. Long Nhi, Doanh Doanh, Thanh Liên, Ngữ Yên, các người ở nhà nhiều hơn bảo trọng, ta qua mấy ngày liền sẽ trở lại biệt thự ngày thứ 3 buổi sáng, mang theo 4 nữ hài từ bên ngoài trở về, đem số lớn nguyên liệu nấu ăn cầm vào nhà trong về sau. Triệu Trạch liền lấy bằng hữu mời, cũng muốn thừa cơ tìm được Phí Quân chơi chết hắn làm lý do. Hướng về phía tiểu long nữ các nàng cáo từ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục